Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Song trí. Theo tình báo liên tiếp thu thập, chủ tế sắc mặt càng ngày càng kém. Hiểu tổ chức, quả nhiên có thứ ba thế lực nhúng tay. Hơn nữa, có thể là kém nhất một loại tình huống. Đối phương, rất có thể là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả dạng này cấp độ, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chủ tế có thể đối phó. May mắn, ta theo xấu nhất tình huống, thật sớm thông chi thần sứ đại nhân. Hy vọng, thần sứ đại nhân, có thể nhanh lên chạy tới đi. Đối mặt thiên mệnh võ giả, tựa như người bình thường đối mặt võ giả một dạng, căn bản không phải một cái cấp độ người. Căn bản không có bất luận cái gì đối phó biện pháp. Chỉ có thể xin giúp đỡ đồng dạng cấp độ người tới đối phó bọn hắn. Tìm được, đột nhiên một tiếng khẽ nói, đánh gãy chủ tế có suy nghĩ. Hoảng sợ nhìn về phía trước, nhìn thấy một bóng người từ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn đang muốn làm những gì? Đột nhiên phát hiện, mình không thể động rồi. Thử một cái, mượn nhờ đại trận lực lượng, có thể rất nhỏ động đậy. Thế nhưng biên độ phi thường nhỏ. Hơn nữa, càng động, thân thể bốn phương tám hướng bị áp chế lại càng lớn. Liền đại trận lực lượng đều bị trấn áp. Nơi này chính là bí cảnh a. Đối phương làm sao tìm được nơi này? Bản thân thân ở đại trận trung tâm, đã tại đại trận hòa làm một thể. Hắn làm sao có thể bị trấn áp nổi sao? Thật bất khả tư nghị. Thiên mệnh võ giả, quả nhiên là phi thường quy tồn tại. Không thể địch lại. A, ngươi lại còn có thể động. Quả nhiên là phương chủ tế. Quả nhiên có chút môn đạo. Chủ tế nhìn xem thân mang màu lót đen hồng vân cao cổ trường bào, mang theo thuần gỗ mặt nạ điển hoa, liên hệ vừa mới đạt được tình báo, lập tức biết rõ thân phận của đối phương. Hiểu tổ chức, ảnh, điển hoa gật gật đầu. Không nghĩ tới, người tình báo còn rất mạnh, nhanh như vậy liền biết thân phận của ta rồi. Điển hoa nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu nói, cái này bí cảnh cũng chỉ là một tòa đại trận bộ phận. Chậc chậc, cái này không phải là một tòa bao trùm toàn bộ thế giới đại trận sao? Có đạo môn thế giới bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên đại trận xem như tiền đề. Tiếp nhận đó là cái bao trùm toàn bộ thế giới đại trận. Cũng không khó, bất quá chủ tế lại kinh ngạc. Dạng này đại trận, căn bản không phải bọn hắn thế giới này người có thể tưởng tượng đến. Thế giới này trận pháp, không phải phong thủy trận, mà là lấy trận phù, trận văn, trận cơ, thủ ấn chú ngữ các loại thủ đoạn tạo thành trận pháp. Cùng phong thủy trận hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mà lấy bí cảnh làm trận cơ thành lập bao trùm toàn bộ thế giới đại trận. Cái khác thuộc về phong thủy trận phạm chú. Trước đó Điển Hoa cũng đã nói, phong thủy trận là chư thiên vạn giới thông dụng trận pháp, là có đại la thuộc tính, tại bất luận cái gì thế giới đều thông dụng, cho nên học được sau đó, liền thật học xong, có thể đem ra liền dùng. Tại chủ tế khiếp sợ thời điểm, Điển Hoa cười nói, tìm được, nói chuyện trong lúc đó, Điển Hoa thông qua mặt đối mặt cùng chủ tế tiếp xúc. Cảm giác toàn trận pháp này trận đồ, có trận đồ. Lấy Điển Hoa phong thủy trận phương diện tạo nghệ, chủ đơn giản, Điển Hoa tiện tay đánh một cái thủ ấn, bóc ra, chủ tế đột nhiên hoảng sợ phát hiện, mình cùng đại trận đã mất đi liên hệ, mà đã mất đi đại trận gia trì, định thân chi thuật tác dụng đạt được hoàn toàn phát huy. Chủ tế hoàn toàn không thể động đậy, thân thể hoàn toàn bị định trụ. Nếu không phải chủ tế cùng đại trận liền làm một thể, Điển Hoa mới lười nhác hiện thân, cùng đối phương nói mấy câu nói đó đâu. Hiện tại tốt rồi, rốt cục có thể thu thập đối phương. Chủ tế hiện tại cùng cái khác bị định trụ người đồng dạng. Miệng không thể nói, thân không thể động, giống như là bị đặt tại trên thớt cá đồng dạng. Hiện tại, chủ tế mới hiểu được, cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Hiện tại, mới hiểu được, cái gì gọi là thiên mệnh võ giả trở xuống, đều là sâu kiến. Đối mặt thiên mệnh võ giả, hắn dạng này đan cảnh viên mãn cường giả, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Chủ tế trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chủ tế nhìn thấy đối phương tiện tay gảy một cái nguyên lực quang đoàn ra tới. Cái này nguyên lực quang đoàn vẽ một cái hình cung, rơi xuống hắn cái cổ. Đây là phong ấn chi thuật, mình bị phong ấn. Bản thân vậy mà cũng có bị phong ấn một ngày. Chủ tế cảm giác bản thân cách tử vong càng gần. Chủ tế nhìn thấy đối phương ngay sau đó liền gảy một cái nguyên lực quang đoàn. Cái này nguyên lực quang đoàn lần này không có hình cung quỹ tích, mà là thẳng tắp đánh vào mi tâm của hắn. Chủ tế sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác một luồng vạn kiến đốt thân thống khổ. Cảm giác bản thân phải bị từ trong ra ngoài xé thành mảnh nhỏ. Đây là dung hình. Đối phương muốn đối ta dung hình. Xem tới đối phương muốn từ ta chỗ này đạt được tình báo. Nếu như là như vậy, có lẽ ta còn có thể cứu. Chỉ cần chịu đựng, kiên trì đến thần sứ đại nhân đuổi tới, ta liền còn có được cứu vớt khả năng. Đột nhiên, chủ tế phát hiện theo đau đớn, trí nhớ của hắn bắt đầu giống như đèn kéo quân dần hiện ra tới. Kiến thức rộng rãi chủ tế lập tức ý thức được, đây không phải tra tấn bức cung, đây là đối phương tại dùng bí kỹ đọc đến trí nhớ của hắn. Căn cứ hắn biết, dạng này bí kỹ liền không có một cái tác dụng phụ nhỏ bé. Bị thi thuật giả đang đọc xong ký ức sau đó, nhẹ thì linh trí bị hao tổn, nặng thì tử vong. Không, ta không nên linh trí bị hao tổn, biến thành đồ đần. Ta không nên chết vong. Ta còn không có sống đủ đâu. Chủ đại kế vẫn chưa hoàn thành. Ta còn muốn tiến nhập chủ thần quốc, đạt được vĩnh sinh. Chỉ cần chủ đại kế hoàn thành, mở ra trên mặt đất thần quốc, ta liền có thể đạt được vĩnh sinh. Thần quốc, vĩnh sinh. Tại ý thức sau cùng bên trong, hai cái này từ ngữ cũng chậm chậm biến mất. Điển Hoa lấy ra tế đỉnh, đem thu nạp tiến nhập. A, rõ ràng là đồng dạng tăng giới, đạt được thiên đạo công đức vậy mà so trước đó 5 cái còn nhiều hơn. Nhìn tới, trước vị, đồng dạng cũng là một cái thêm điểm hạng. Khả năng này dính đến khí vận, giống như vậy chủ tế, cùng loại với quận trường. Ngưng tụ một quận khí vận, chủ tế tự nhiên ngưng tụ không phải một chỗ bách tính khí vận, mà là một chỗ tà giáo đồ khí vận, mà hắn bị hiến tế sau đó. Cái này quận tà giáo đồ đem rắn mất đầu, đối với chỗ này tà giáo đả kích phi thường lớn. Mặt khác, khả năng còn cùng nơi đây đại trận có quan hệ. Cái này người đã sớm cùng đại trận hòa làm một thể. Đối phương biến mất, ra mang ý nghĩa nơi đây đại trận cũng bị phá. Dạng này bao trùm toàn bộ thế giới đại trận, chỉ cần có một chỗ xảy ra vấn đề, đại trận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dạng này công đức chỉ tương đương với hộ pháp gấp 5 lần. Ngược lại ít, Điển Hoa nhìn lướt qua chỗ này bí cảnh, có lẽ đem chỗ này bí cảnh trận đồ hoàn toàn phá hủy, khiến cho mất đi xem như trận cơ khả năng, sẽ có được nhiều hơn nữa thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức thế nhưng là một cái tốt, không chỉ có thể điểm hóa tiên giới trở thành đạo khí, còn có thể hiệu suất cao chuyển hóa làm đạo lực. Đối với vừa mới quy vị, thế nhưng còn không có khôi phục thực lực Điển Hoa tới nói, là đại bổ. So với tế thủy trường lưu đạo thống, đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, thiên đạo công đức mới là thích hợp nhất. Cho nên, theo hàng lâm thời gian rời đổi, rõ ràng bên trong quan khiếu, Điển Hoa đối thiên đạo công đức càng ngày càng coi trọng. Điển Hoa đang muốn hành động, đột nhiên phát hiện bí cảnh bên trong có một cái cự ly xa không gian thông đạo mở ra. bên trong có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại rất nhanh tiếp cận. Có thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả đến đây. Điển Hoa thực lực bây giờ, đối đầu thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả, có thể không chiếm được tốt. Cái này người hẳn là vừa mới chết đi chủ tế sở cầu trợ vị kia thần sứ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền chạy tới. Quên đi, chạy trước, chờ ta thực lực điểm hóa đi lên sau đó. Lại nói, ly khai bí cảnh sau đó. Điển Hoa đột nhiên cảm giác được lại có một luồng cự ly xa không gian thông qua ba động. Đồng dạng có một cái thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả đang nhanh chóng tới gần. Cái phương hướng này là Tĩnh Dạ Ti phương hướng. Chậc chậc, Điển Hoa cười lắc đầu. Tiêu thất ngay tại chỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.